Báo Tuyết và Báo Đất sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì Báo Tuyết ra dấu 321, sau đó cùng nhắm vào một tên thổ phỉ nổ súng, đồng thời hạ gục kẻ địch. Chỉ trong nháy mắt đã nát sọ, lúc này trên bầu trời vang lên tiếng máy bay trực thăng. Thừa dịp bọn thổ phỉ hoảng loạn, Quách Mạn vội vàng chạy về hướng của Lăng Bắc Triệt. Lăng Bắc Triệt cũng chạy tới hướng về phía cổ là lớn. Cẩn thận! Có người nhắm vào Quách Mạn mà nổ súng, thân thể Lăng Bắc Triệt chợt bay ra đem cổ ôm trọn phía dưới. Đồng thời, anh cũng nhận lấy một khẩu súng của đồng đội, chĩa về phía kẻ đục mà nổ súng. Một phát đạn đã tiêu diệt kẻ địch, cả mắt sắc bén như chim ưng của Lăng Bắc Triệt toát ra vẻ lạnh lùng. Những tên thổ phỉ còn lại đều đồng loạt hướng về phía biên giới mà chạy trốn. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là lúc này nhìn thấy một chiến sĩ đặc công từ máy bay trực thăng nhảy dù xuống. Trong ngực anh ta ôm súng trường, hướng về phía những tên thổ phỉ đang chạy thục mạng mà nổ súng. Tôn Đại Phỉ, Lăng Bắc Triệt cảm giác đó là Tôn Đại Phỉ, khẩu súng cùng tư thế ảnh thuân này. Nội tâm vô cùng kích động cùng vui mừng. Người bên dưới hò khan, Lăng Bắc Triệt vội vàng lật người. Mạn Mạn, giọng ảnh run rẩy như một thần nhếch nhác, quần áo xốc xếch của Quách Mạn, ảnh vội vã cởi quần trang trên người phủ lên cho cô. Không sợ, không sợ, ảnh thì thào nói, đôi môi đang run rẩy. Đau, đau quá. Hô hấp của Quách Mạn yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn sừng đỏ đầy nước mắt. Cô nhếch nhác nhìn anh, sau đó an tâm nhắm mắt lại. Quách Mạn, Lòng Bắc Triệt giống to, ôm cô vào trong ngực đứng lên. Lúc này Tôn Đại Phi đã đem tất cả những tên thổ phỉ này trốn tiêu diệt sạch, máy bay trực thăng cũng hạ chừa hạ cánh, Tôn Đại Phi đã nhảy lên rời đi. Lòng Bắc Triệt ôm Quách Mạn trong ngực, nhìn theo hướng máy bay rời đi, đưa tay chào kiểu quần lễ. Trên trực thăng, Tôn Đại Phi đeo kính đen lên, không nhìn bên ngoài cửa sổ, ngồi im lặng, làm như hôm nay anh ta chưa từng tới nơi này. Khi Quách Mạn tỉnh lại thì thấy xung quanh là một màu trắng mịt mờ, truyền vào mũi là mùi thuốc khử sụ trùng. Cô mở mắt thì thấy có bóng người chuyển động. Đồng chí, cô tỉnh rồi. Một nữ y tá mặc quần tràng dịu dàng hỏi. Đôi môi Quách Mạn tái nhợt khô nứt, sau khi ý thức hồi phục, cô mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, đầu óc vô cùng mơ hồ, cổ họng thì rất khô. Đồng chí, đây là bệnh viện nào? Chẳng lẽ mình đã bị đưa về thủ đô, Lòng Bắc Triệt đầu, Quách Mạn âm thầm suy nghĩ rồi suy yếu hỏi. Đây là bệnh viện quân đội ở thành phố Tê, chúng ta Lăng nhờ tôi nói với cô, muốn cô cứ an tâm nghỉ ngơi, anh ấy sau khi xong việc sẽ tới thăm cô. Y tá nói. Nghe nói mình đang ở thành phố Tê, trong lòng Quách Mạn chợt nhẹ nhõm, vẫn còn ở Vân Nam, chưa rời khỏi đây là tốt rồi. Dù thế nào thì cô cũng kiên trì muốn ở đây hoàn thành công việc dạy học. Nhớ tới những chuyện trước đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô mệt mỏi lại ngủ thiếp đi. Quách Mạn ở bệnh viện một ngày, thân thể cũng hồi phục rất tốt. Những đau nhức kia cũng đã biến mất, ngoại trừ kỳ nguyệt vẫn hành hạ cô, cùng những vết thương trên cổ tay khi cử động vẫn đau. Nửa đêm, Lăng Bắc Triệt lặng lẽ bước vào phòng bệnh của cô, ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nhẹ nhàng mở đèn trong đầu giường, nhìn gương mặt thòn gầy tái nhợt của cô, trong lòng anh tràn đầy đau xót. Quách Mạn mở mắt ra, thật ra thì từ khi anh vào, nắm tay cô đã tỉnh. Sao bây giờ anh mới tới? Giọng nói oán trách nhỏ nhỏ, cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh, mũi cũng trở nên ế ẩm, muốn khóc. Lăng Bắc Triệt cũng không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi khổ nẻ của cô. Quách Mạn cũng không nhịn được mà hôn đáp lại, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nghĩ tới bản thân thiếu chút nữa đã tìm thấy ảnh mất mạng. Quách Mạn hôn ảnh càng sâu, cổ họng có chút nghẹn ngào. Lăng Bắc Triệt cũng giống như vậy, nhớ tới chỉ một chút xíu nữa mà mất đi cô, nụ hôn của anh càng mạnh mẽ hơn. Anh ôm cô vào trong ngực, nụ hôn càng mạnh bạo hơn. Quách Mạn cảm thấy ngạc nhiên, nước mắt rơi xuống, môi Lăng Bắc Triệt ở trên môi khổ nứt của Quách Mạn, liếm liếm giống như muốn làm đi dịu đi sự cồ cằn này. Anh rốt cuộc cũng buông cô ra, ánh mắt cô mông lung nhìn anh. Đôi tay cô chạm vào gương mặt anh. Thật xin lỗi, thiếu chút nữa đã để bọn chúng thấy hết. Giọng nói Quách Mạn khàn khàn, Lăng Bắc Triệt tỉ chán trên trán cô. Em nói cái này làm gì, em cho rằng anh sẽ ghét bỏ em. Quách Mạn, em nhớ cho rõ, mặc kệ là thời điểm nào thì bảo vệ tính mạng cũng là điều quan trọng nhất. Anh trầm giọng nói. Người nên nói xin lỗi là anh. Anh là chồng mà lại để cho em chịu uất ức lớn như vậy. Lâm Bắc Triệt lên tiếng, trong lòng đầy tràn đầy tự trách. Không được nói như vậy, không phải lỗi của anh. Quách Mạn vội vàng phản bác. Là anh không thể bảo vệ em tốt, không cho em cuộc sống an nhàn, tới nơi này chịu khổ. Anh thật sự có lỗi với em. Làm vợ một đính nặc công vốn đã vô cùng uất ức, mà cô còn phải chịu đựng nhiều như vậy. Lâm Bắc Triệt, anh muốn làm cho em tức giận sao? Đây là lựa chọn của em, gả cho anh cũng là lựa chọn của em không hối hận. Cô lạnh lùng nói, cũng không muốn anh áy náy. Làm vợ anh rất cực khổ, nhưng không phải là cô cam tâm tình nguyện sao? Mấy ngày này, Quách Mạn cảm giác mình còn yêu anh nhiều hơn so với lúc trẻ. Khi trẻ, tình yêu dành cho anh chỉ là loại tình cảm si mê của nữ sinh, căn bản không hiểu rõ con người của Lăng Bắc Triệt. Hiện tại, cô đã hiểu rõ anh, phát hiện ra anh hiện tại vô cùng đáng giá để cô yêu. Trong lòng anh ổn chí lớn, làm vợ của anh, cô không thể không yêu cầu anh giống như những người đàn ông bình thường. Yêu thương cưng chiều cô chỉ mong trong lòng anh chỉ có một mình cô là đủ rồi. Lâm Bắc Triệt nghe lời cô nói, trong lòng lại càng thêm yêu thương cô hơn. Anh không ngừng hôn cô. Mạn Mạn, anh yêu em. Anh không nhịn được mà thổ lộ, lời nói vừa ra khỏi miệng, ngay cả anh cũng ngỡ ngẩn. Nếu như nói lúc trước khi kết hôn là vội vàng, có mục đích, hiện tại anh đã thật sự yêu cô. Người phụ nữ dũng cảm, lương thiện, kiên cường, thời gian bọn họ ở chung không nhiều, nhưng cô lại dần dần đi vào lòng anh, trở thành máu thịt, sinh mệnh của anh. Sau khi cưới cô chưa từng oán trách anh mà chỉ có quan tâm thấu hiểu. Anh không hối hận khi cưới cô mà còn cảm thấy may mắn. Quách Mạn giật mình, ngơ ngác nhìn anh, trong con người dâng lên nước mắt. Đây là lần đầu tiên Lăng Bắc Triệt nói với cô ba chữ này. Trần Chính nghe được rất cảm động, cô chủ miệng không nhịn được mà khóc lên. Nước mắt rơi xuống, Lăng Bắc Triệt giữ chặt ót cô, đau lòng cười cười. Không được phép cảm động quá, anh nhỏ giọng ra lệnh, khóe miệng cũng cười. Quách Mạn nức nở một lâu rồi mới thử tỏ từ ngực anh ngẩng đầu lên. Em đói rồi. Cứ tưởng rằng cô sẽ nói lời gì đó cảm động như em cũng yêu anh, lại không nghĩ được cô sẽ nói như vậy. Lâm Bắc Triệt khó dở dở cười. Anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em. Anh nói xong đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi anh đi, cô mừng rỡ cười ra tiếng, lại sợ y tá phát hiện nên trốn vào trong chăn cười trộm. Lâm Bắc Triệt nói yêu cô, anh yêu cô thật rồi. Điều này làm cho cô không thể không kích động. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Quách Mạn vội vàng ngồi dậy, ra vẻ bình tĩnh, Lâm Bắc Triệt đi vào mang theo một hộp cơm. Quách Mạn ngửi thấy mùi thơm liền liếm mồi, Lâm Bắc Triệt mang bàn cơm trên giường mở ra, đem toàn bộ thức ăn bày ra. Có bánh đào hấp, có cháo, có thức ăn rất phong phú, hơn nữa còn là phần ăn cho hai người. Trong phòng bệnh ấm áp, hai người ngồi trên giường bệnh ăn khuya, hết sức ấm áp. Há mồm, em đút cho anh ăn. Quách Mạn múc một thìa canh hướng về phía miệng của Lăng Bắc Triệt. Anh há mồm thì một miếng bánh bao được nhét vào. Anh phồng má mà nuốt xuống. Quách Mạn cười cười. Miệng anh ghê gớm thật, cô tình nghịch nói. Lăng Bắc Triệt múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng cô há mồm nuốt xuống. Hai cười cứ như vậy mà ăn trong hạnh phúc. Điều làm cho cô vui nhất chính là đêm nay Lăng Bắc Triệt không có đi, anh chỉ đơn giản rửa mặt rồi nằm trên giường bệnh cô. Quách Mạn không kịp chờ đợi mà tiến sát vào lồng ngực anh. Lâm Bắc Triệt ôm đầu cô sờ. Ngày mai cùng anh trở về thủ đô đi. Lâm Bắc Triệt trầm giọng nói, Quách Mạn nghe xong trong lòng kinh ngạc. Em không muốn về. Cô mạnh mẽ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra khỏi lồng ngực anh. Quách Mạn, em không nghe anh sao? Anh sẽ liên hệ để bọn họ điều giáo viên khác nới tới nơi đây. Lâm Bắc Triệt, tại sao anh lại ích kỷ như vậy? Giáo viên khác tới nơi không nguy hiểm sao? Chúng ta không thể như vậy. Em hiểu anh lo lắng vì muốn tốt cho em, nhưng em cũng có chủ kiến của mình. Quách Mạn nói, giọng nói cũng như hòa đi. Lâm Bắc Triệt tức giận xoài người, không để ý đến cô nữa. Quách Mạn vội vàng ôm lấy lưng anh, cánh tay cũng vòng qua hông. Ông xã, em biết anh yêu em, lo lắng cho em. Cô làm nũng nói, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lâm Bắc Triệt cũng không lên tiếng, cũng biết mình đang ích kỷ, đây vốn không phải là tác phong của anh, nhưng anh vẫn lo lắng cho cô. Ông xã, anh đừng giận nữa, chưa tới 8 tháng nữa em đã về rồi, đến lúc đó cái gì em cũng nghe theo anh. Quách Mạn nặng nề nói, bàn tay từ sau chạy đến trước ngực anh nhẹ nhàng sờ. Lâm Bắc Kiệt vốn đang tức giận mà bị cổ trêu đùa như vậy, lửa giận lại bị dục hỏa thay thế, anh bị cấm dục qua lâu, trong nháy mắt bộc phát, lật người một cái, quay người lại phía cô, anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô hướng về phần hồng của mình. Mặt Quách Mạn bỗng đỏ lên, anh rắn như vậy, nóng như vậy, cô rất muốn cho anh, nhưng kình nguyệt vẫn còn. Em, cái đó của em vẫn còn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng mà nói, trong bóng tối, cô chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của anh. Sau khi tiếng nói của cô vừa ngừng, anh đem tay cô bỏ vào trong quần lót của mình, nói những lời mắc cỡ bên tai cô, sau đó cô vụng về giúp anh xả lũ. Hai người thân mật ôm nhau một lúc, một đêm này không có tiếng súng, không có chó sủa, Quách Mạn vùi trong ngực Lăng Bắc Triệt ngủ rất ngon. Sau khi cô mở mắt, bên cạnh đã không còn bóng dáng của anh, trong lòng Quách Mạn hoảng hốt, một cảm giác mất mát dâng lên. Chỉ là lúc cô cho rằng anh đã đi thì anh lại từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo một túi lớn. Cô nhìn anh làm nũng chủ miệng. Em còn tưởng anh đi rồi. Oán giận nói, Lâm Bắc Triệt cười cười ôm cô xuống giường, mang cô đi rửa mặt, giúp cô thay quần áo mà anh mới mua, còn giúp cô làm thủ tục xuất viện, đưa cô lên xe anh. Anh đưa cô về doanh trại trên núi, nghe Lâm Bắc Triệt nói một đám lớn bọn buôn ma túy đã bị bắt cho nên tạm thời an toàn. Quách Mạn an tâm không ít, nhìn Lâm Bắc Triệt chuẩn bị cho cô bao lớn bao nhỏ đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn vặt, trong lòng có chút chua xót. Thật kích động muốn lập tức trở về cùng anh, nhưng khó khăn hơn nữa cô cũng phải kiên trì. Anh bận thì đi đi, không phải lo lắng cho em sẽ không sao. Quách Mạn nắm tay Lâm Bắc Triệt, nhìn gương mặt gầy gò tuấn tú của anh dịu dàng nói. Lâm Bắc Triệt không nhịn được mà ôm cô. 8 tháng sau trở về, đến lúc đó ở nhà sinh con cho anh, Bắc Giang cũng mang thai 4 tháng rồi. Lâm Bắc Triệt nhìn cô chằm chằm bá đạo nói. Có thật không? Quách Mạn kinh ngạc hỏi rồi cúi đầu, cô cũng rất muốn có con, cũng muốn có cuộc sống yên bình. Chưa tới 8 tháng nhất định sẽ trở về, chúng ta cùng nhau sinh con, cho nên nếu những đứa bé trên núi này cũng là con của chúng ta khẳng định cũng muốn bọn chúng có thể đọc được sách, không phải vậy sao? Quách Mạn cười nói, nhìn hai gian phòng học cách đó không xa, Lâm Bắc Triệt cười cười. Nếu như mọi người đều có tư tưởng giác ngộ giống em, vậy nhà nước may mắn quá rồi. Lâm Bắc Triệt cười nói, tuy là cười giỡn nhưng anh quả thật rất tán thưởng Quách Mạn. Cô liếc ảnh một cái. Đúng vậy, nếu tất cả quân nhân đều ưu tú như anh, vậy thì hiện tại em... Cô nói chưa xong liền bị anh giúp anh sửa sang lại quần áo, Lâm Bắc Triệt hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, ngày sau đó buông cô ra. Hai người quyến luyến không rời, Quách Mạn đành phải tay với anh. Sau lễ mừng năm mới, trường tiểu học cũng đã xây xong, Quách Mạn tranh thủ trở về thủ đô một chuyến, nhưng Lâm Bắc Triệt lại không được nghỉ phép, nên hai người không gặp nhau. Quách Mạn ở thủ đô 2 ngày rồi lại trở về, bởi vì trường học mới xây xong, lực lượng giáo viên thiếu hụt nghiêm trọng, cô còn phải ở dạy ở đây 3 tháng nữa. Tiểu Nặc Dạ nhà Lăng Bắc Giảm cũng đã được 1 năm ngày. Quách Mạn mới trở về thủ đô, lần này thì cả người đã gầy đi rất nhiều. Già cũng sạm đi, cô nhìn tân phòng của mình cùng Lâm Bắc Triệt. Đã lâu lắm không có ai ngủ, trong lòng chua xót. Chỉ là, rốt cuộc ảnh cũng trở về, cả người cũng gầy còm nhưng vẫn vui vẻ. Trên bàn tiệc, nhìn anh mặc quần phục tiến gần, giây phút đó cô rất kích động, eo nhỏ bị anh ôm chặt, nhưng ở trước mặt mọi người lại không dám làm càn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, những người khác muốn đi gặp Tôn Đại Phi, Lâm Bắc Triệt không muốn đi theo, có mọi người là được rồi, anh còn việc quan trọng hơn, đó chính là đem Quách Mạn về mà tận hưởng tình yêu thương. Hôm qua em có gọi điện cho anh, tại sao anh không nghe? Vừa mới vào nhà, Quách Mạn đã oán giận nói. Thân thể chợt bị anh ôm chặt trong lồng ngực, cô không hề phòng bị mà kinh ngạc hô lên. Lâm Bắc Triệt cản rỡ hôn xuống, hai người vội vàng mà tràn đầy kích tình. Anh còn chưa tắm. Quách Mạn vội vàng kháng nghị, nhưng kháng nghị của cô không có hiệu quả, cái miệng nhỏ một lần nữa bị anh phủ kín. Lâm Bắc Triệt vội vàng cởi bỏ quần áo trên người, còn không kịp đi tới phòng ngủ mà trực tiếp đè cô xuống ghế salon ở phòng khách. hai người cửa khổ gặp lửa bốc cháy, mang theo nhớ nhung qua những ngày tháng qua. Chương 329. Ổn Uyển tỉnh lại. Từ ghế xà lồng phòng khách đến giường lớn phòng ngủ, vì đã xa nhau khá lâu cho nên hai người còn lồng nhiệt hơn cả đêm tân hôn. Cuối cùng, khi hai người cùng đạt được khoái cảm cao nhất thì vô cùng thỏa mãn. Cô nặng nề thở dốc, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều nở rộng, thoải mái. Lòng Bắc Kiệt lúc này vẫn còn chôn sâu trong người cô, môi mỏng vẫn còn đặt ở ngực cô, nhẹ nhàng mà tinh tế hôn những giọt mồ hôi của cô. Em vừa rồi rất nhiệt tình, có mệt lắm không? Giọng nói anh khàn đục mà tình cảm còn mang theo chút mờ ám. Tim cô đập nhanh, thân thể khẽ co rút lại, làm anh không nhịn được mà thở gấp, ngọn lửa vừa mới tắt lại bùng cháy. Đừng, tha cho em mệt lắm rồi. Cô thở dốc nói cầu xin giống như lúc nãy khi bị anh hành hạ. Là Bác Triệt cười cười buông cô ra, cùng từ bên trong cơ thể cô đi ra ngoài. Tối nay tạm tha cho em, đi tắm trước đã. Anh dịu dàng nói ôm cô lên, cùng nhau đi về phía nhà tắm. Anh ôm cô ngồi trong bồn tắm hình bầu dục to lớn, nhẹ nhàng lau rửa từng tấc da thịt của cô. Em gầy đi nhiều quá. Nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô, anh thường xót nói. Trước tiên ở nhà bồi dưỡng thân thể, nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quay về làm việc, có được không? Anh ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi. Ừ, lần này nghe lời anh. Quách Mạn cũng cảm thấy khi đi dạy học, bản thân phải chịu rất nhiều khổ cực. Thân thể lúc này yếu hơn nhiều so với trước kia, nghỉ ngơi một thời gian cũng là điều hợp lý. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn có con. Ngoan. Lâm Bắc Kiệt nói xong liền thưởng cho cô một nụ hôn lên má. Quách Mạn mỉm cười hạnh phúc, dựa vào lồng ngực anh. Khi nhớ đến những tháng ngày đáng sợ kia thì giờ phút này giống như một giấc mơ ngọt ngào. Cứ như vậy dựa vào lồng ngực vững chãi của anh, cô dần dần ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Kiệt nhìn thấy cô ngủ liền nhẹ nhàng ôm cô đứng dậy ra khỏi bồn tắm trở về phòng ngủ. Anh mặc quần áo lại cho cô, cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ. Anh gọi điện thoại cho Lâm Bắc Diệp hỏi tình hình của Tôn Đại Phi. Khi Quách Mạn tỉnh dậy, mới vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Triệt. Trong lòng cô tràn đầy cảm giác hạnh phúc, ngón tay cũng không tự chủ mà chạm vào gương mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve, phác họa hình dáng ngũ quan trên mặt. Cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống như này thật tốt, người cô thầm thương nhiều năm như vậy trong lòng cũng có cô, hơn nữa cũng yêu cô, thật sự rất hạnh phúc. Mấy năm trước hai người vô duyên, mấy năm sau gặp lại, sớm không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc. Quách Mạn nhìn anh giấy muốn nói với anh một câu. Thì ra là anh vẫn còn ở đây. Lâm Bắc Kiệt bỗng mở mắt liếc nhìn cô, Quách Mạn kinh ngạc rồi cười cười. Anh tỉnh lâu rồi, có phải không? Em thật thông minh, là một người lính đặc công, làm sao lại không biết kẻ địch đang nhân cơ hội mà lợi dụng mình. Ai thèm. Quách Mạn đỏ mặt gắt lên, nhưng cũng vẫn để tay chạm vào sống mũi thẳng tắp của anh. Trừ em ra thì còn có ai nữa. Lâm Bắc Kiệt bắt lấy tay cô, hôn một cái vào lòng bàn tay rồi lại vuốt ve. Quách Mạn ngồi dậy, Lâm Bắc Kiệt cũng dậy theo nhìn đồng hồ. Hai người vậy mà ngủ tới 9 giờ rưỡi sáng. Lâu lắm rồi không được ngủ ngon như vậy. Khóe mắt Lâm Bắc Kiệt liếc nhìn Quách Mạn, trong lòng hạnh phúc mỉm cười. Trước kia anh cảm thấy Quách Mạn thuộc về loại người vợ hiền lành điển hình, cũng là mẫu con gái phổ biến. Cô gái như vậy rất thích hợp để kết hôn. Anh cũng không biết được sau này mới có thể yêu cô được không, chỉ cảm thấy cô tốt, muốn cùng cô kết hôn. Anh lại không thể ngờ rằng trái tim của mình sẽ bị một cô gái đơn giản như vậy cướp mất. Cô yếu đuối nhưng bản chất lại rất kiên cường. Anh đã bị điều đó chinh phục. Phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, ánh sáng tràn hòa. Quách Mạn đang đứng bên cạnh bếp gà, Lâm Bắc Kiệt đứng ở sau lưng cô, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhìn cô chiến trứng. Khoảng thời gian yên bình không mang danh lợi, hai người khó có lúc tận hưởng được cuộc sống đình bình thường. Anh muốn ăn chín hai mặt hay một mặt? Quách Mạn lật bánh trứng trong chảo nhẹ giọng hỏi. Một mặt. Lâm Bắc Kiệt nhỏ giọng nói, sau đó buông eo cô ra giúp cô đi chuẩn bị bàn ăn. Một lát nữa chúng ta về nhà gặp bà nội một chút chứ? Không đi, bà nội nhất định sẽ tức giận. Quách Mạn lấy trứng chiên ra khỏi chảo nói. Lâm Bắc Kiệt gật đầu một cái. Trước tiên ghé bệnh viện một chút tí đã, ghé thăm Tôn Đại Phi. anh nói hai người ăn xong bữa sáng phong phú liền lập tức đến bệnh viện. Quách Mạn ở trên đường đi nghe Lâm Bắc Triệt nhắc đến chuyện của Tôn Đại Phi, không khỏi thở dài mà lắc lắc đầu. Sau khi Ôn Uyển được cấp cứu vẫn chưa có tỉnh, bọn họ đến phòng bệnh thì thấy Tôn Đại Phi đang ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay vẫn nắm lấy tay Ôn Uyển. Hai người bình tĩnh đứng nhìn, không muốn quấy rầy, bởi vì lúc này Tôn Đại Phi xem ra rất đau lòng. Tôn Đại Phi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ôn Uyển, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của cô, trái tim mơ hồ có rút. Cô vốn không nên có quan hệ với anh, bởi vì biết mối quan hệ sâu xa giữa Ôn Uyển cùng với Cố Diệc Thần, nên anh mới chú ý đến cô. Một nữ tiếp viên hàng không, một đại mỹ nữ tiêu chuẩn, mặc dù người đẹp giống như Ôn Uyển anh đã từng thấy rất nhiều. Anh nhỏ mọn cho rằng Ôn Uyển là một người phụ nữ mưu mô, ngoài mặt tuy không để ý đến Cố Diệc Thần, nhưng thật ra là nạt mềm buộc chặt. Anh cố ý tiếp cận với cô, đề phòng cô. Ở trong lòng Tôn Đại Phi, Cố Diệc Thần không chỉ là anh em tốt mà còn là ân nhân cứu mạng của anh ta. 6 năm trước, nếu như không có Cố Diệc Thần, anh ta đã sớm hy sinh. Chuyện của Cố Diệc Thần chính là chuyện của anh ta. Ôn Uyển, em tỉnh lại đi. Sau một hồi anh ta mới nặn ra được mấy từ này, giọng nói khổ khốc mà nghiêm túc, không giống như đùa giỡn. Cô vốn là người có tiền đồ rộng mở, có thể gả cho một người đàn ông tốt, nhưng bởi vì anh ta mà thiếu chút nữa đã mất mạng. Tôn Đại Phi biết mình có lỗi với cô, mục đích tiếp cận ban đầu đã không còn nữa. Nếu không, anh ta có thể hoàn toàn có thể để cô rời đi. Anh ta cũng biết Ôn Uyển không thích mình, bởi vì bị anh ta uy hiếp nên mới ở lại thủ đô lâu như vậy. Ôn Uyển, em mau tỉnh lại đi, nếu không anh sẽ vứt tiểu tử kia đi. Nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua, Tôn Đại Phi tức giận uy hiếp cô, hai vợ chồng Lăng Bắc Triệt đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng vẻ kích động của anh ta, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ôn Uyển giống như nghe được lời nói của Tôn Đại Phi, ngón tay khẽ động, mí mắt cũng chớp chớp. Nhưng rất lâu vẫn không mở mắt được. Con, đôi môi trắng bệch khẽ cử động, khàn khàn nói, giống như sợ Tôn Đại Phi đem đứa bé đi mất. Nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống, Ôn Uyển cố gắng dãy giụa, lại cảm thấy cổ tay bị anh ta nắm chặt, cổ họng Tôn Đại Phi lúc này nghẹn ngào. Tỉnh lại cho anh, nếu không anh sẽ thật sự mang tên tiểu tử kia vứt đi đấy. Anh lại uy hiếp nói, trong lòng Ôn Uyển sinh ra một trận kích động, hò khàn mấy tiếng, giống như là muốn hò ra máu. Khi xe bị tai nạn, cô theo bản năng che chở cho bụng, khiến cho lồng ngực bị tổn thương, xuất huyết. Chừng mấy phút sau cô thật sự chậm rãi mở mắt ra. Tôn Đại Phi luống cuống đứng lên, gắt gao nắm chặt tay cô, trong lòng vô cùng kích động. Lâm Bắc Triệt thấy Tôn Đại Phi kích động như vậy, cho là Ôn Uyển đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cùng y tá đã chạy tới kiểm tra cặn kẽ cho Ôn Uyển, sau khi xác định là cô không có gì đáng lo nữa. Con của tôi đâu? Ôn Uyển kích động hỏi, cô không nhìn Tôn Đại Phi một cái mà chỉ lo lắng hỏi bác sĩ. Ôn tiểu thư, con của cô đang ở trong phòng sơ sinh, chúng tôi mới cho bé uống sữa, bé rất khỏe mạnh, cô hãy yên tâm đi. Y tá vội vàng nói, lúc này Ôn Uyển mới yên tâm, nhớ tới một màn đáng sợ trước, trong lòng quặn đầu rồi gật đầu một cái. Đứa bé không có chuyện gì là được rồi, nếu không cô cũng không sống nổi nữa. Làm bác Triệu biết được tình trạng của Ôn Uyển đã ổn định, cũng không có đi vào phòng bệnh mà lặng lẽ rời đi. Hy vọng Đại Phi có thể hiểu rõ trái tim mình. Quách Mạn cảm thán nói, làm bác Triệt cười cười. Đại Phi ở trong xương cốt vẫn còn có trách nhiệm của một quân nhân, em yên tâm đi. Lời nói của Lăng Bắc Triệt làm cho Quách Mạn kinh ngạc, cô vừa đi vừa nghe anh kể chuyện trước đây của Tôn Đại Phi. Thật ra thì Tôn Đại Phi cũng từng đả lính, cũng từng trúng tuyển vào bộ đội đặc công. Trong một lần làm nhiệm vụ vì xảy ra bất trắc, Tôn Đại Phi đả thương con tim, sau đó anh ta liền giải ngũ. Trong phòng bệnh, Ôn Uyển yên lặng không nói, cô nhắm mắt lại nhưng không ngủ. Tôn Đại Phi bưng chén nước đến gần. Em uống nước không? Anh ta nhẹ giọng hỏi. Ôn Uyển vẫn yên lặng không nói một lời, cũng không cử động, mắt vẫn nhắm. Cô như vậy làm cho Tôn Đại Phi hết cách, chỉ còn biết gọi y tá vào để khuyên nhủ cô. Tiểu thư, làm phiền cô giúp tôi gọi một cuộc điện thoại được không? Thấy Tôn Đại Phi không có ở đây, Ôn Uyển lén lén nói chuyện với y tá. Y tá gật đầu một cái, Ôn Uyển đem số điện thoại nói cho cô ta biết rồi nói cảm ơn. Cô nhờ y tá gọi cho anh trai của mình, cho anh ấy tới đón cô đi. Đối với Tôn Đại Phi, trong lòng cô lúc này đã lạnh. Mới đầu cô còn cho là anh ta rất thú vị, là một người đàn ông rất có sức hút. Cô cũng cho là anh ta có lòng với mình, cô cũng cảm thấy bản thân mình đã không còn nhỏ tuổi, cũng nên nói chuyện yêu đương rồi. Cố Dực Thần cũng với cô cuối cùng chính là không có duyên. Nhưng mà anh ta lại vì Cố Dực Thần mà tiếp cận với cô, sau khi biết được sự thật thì trong lòng cũng lạnh lẽo đi. Cô muốn rời đi, anh ta liền uy hiếp cô. Cô không biết mình tại sao phải chịu sự uy hiếp của anh ta. Thật ra thì cô có thể hoàn toàn rời đi. Có lẽ trong lòng còn có chút hy vọng anh ta sẽ thay đổi, coi như không yêu cô, cũng vì đứa bé mà suy nghĩ lại. Nhưng cô sai rồi, sai lầm nghiêm trọng. Trong khi cô mang thai, anh ta không hề quan tâm, còn thường xuyên mang người phụ nữ khác về đả kích cô. Sau khi Tôn Đại Phi trở lại phòng bệnh một lần nữa, thì thấy trong phòng xuất hiện mấy người đàn ông nữa, trên tay cầm hộp đựng thức ăn. Anh ta hỏi: "Mấy người là ai?" Lúc này chỉ thấy một người đàn ông ngồi bên giường ôn uyển, đem cô dịu dàng ôm vào ngực, bộ dáng kia xem ra rất thân mật. Hết chương 392, hết tập 75. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.